Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, Diêu Diệt. Rầm rầm rầm, cuồng oanh loạn tạc giống như tiếng sấm nổ vang triệt thiên vũ. Từng đạo mấy trăm trượng đại thần mang cự trưởng như sau mưa rào giống như dày đặc. Ngũ sắc thần quang óng ánh mà chói mát. Ba động khủng bố như thủy triều từng trận hướng về chung quanh bao phủ thiên địa. Giống, hí, từng cái khủng bố khuôn mặt dữ tợn dường như muốn tránh phá một loại nào đó ràng buộc. Không ngừng trùng kích thần quang tạo thành cầm cố. Cuồng loạn mà lại điên cuồng biểu hiện ánh hiện ở lồi lõm thần quang mặt ngoài. Mắt trần có thể thấy tốc độ. Mấy trăm đạo dữ tợn oán linh không ngừng tiêu vẫn. Kinh khủng gào thét không ngừng. Âm lãng càng là cuồn cuộn, nhưng cho dù là sắp chết bạo phát một đòn gào thét, nhưng cũng là có vẻ như vậy vô lực, chút nào không làm gì được Vương Nhị. Vương Nhị bình tĩnh lăng lập hư không, cả người giống như pháp sư pháo đài giống như vậy, máy móc một lần lại một khắp cả lạnh lùng mà vô tình tùy ý ra tảng lớn khủng bố mà hủy diệt tính. Công kích, hả? Vương Nhị đột nhiên dừng một chút. Quay đầu hướng về phía đông nhìn tới. Mặt mày nhíu lên. Phiền phức. Làm sao thời điểm như thế này lại đây? Đúng là thật sẽ tìm thời cơ. 3000 trượng thần quang cùng mịt mờ chi hải từ lâu ở Vương Nhị không? Biết mệt mỏi làm sạch dưới. Lần nữa khôi phục thánh khiết khí. Ít ỏi giữ tợn oán linh mặt thoạt nhìn là như vậy nhỏ bé. Tuy rằng hắn không có cảm thấy cỡ nào không dễ dàng. Thế nhưng cũng tuyệt đối không tính là đơn giản ung dung. Kết quả mắt thấy sắp thành quả thắng lợi. Hái trái cây người đến rồi. Mấy chục giây sau, đông phương phía chân trời, mười mấy bóng người chậm rãi từ từng cái điểm đen lớn lên. Thẳng tắp hướng về Vương Nhị vị trí bay tới. Đệt, Vương Nhị đáy lòng thầm hận. Nhìn một chút to lớn thần quang mịt mờ chi trong biển ít ỏi khủng bố oán linh. Do dự một chút rốt cục quyết định, dựa vào cái gì lão tử muốn như thế cho các ngươi kiếm lợi. Một đám khốn kiếp, động tác trong tay nhất thời dừng lại, mặt lạnh, hai tay hoàn ngực, lạnh lùng nhìn đông phương mà đến bóng người. Đông phương chân trời bóng người càng lúc càng lớn, dường như mười mấy nói sao băng từ chân trời phá không mà tới. Là ngươi, bóng người hạ xuống, một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn chú ý. Tinh là các đệ tử chân truyền chuyên môn tinh rơi quần áo tản ra ngôi sao giống như ánh sáng. Lộng lẫy, càng thêm mặt mũi quen thuộc ánh vào Vương Nhị mi mắt. Thình lình chính là đã từng một chiêu mà bại chính là thủ hạ bại tướng. Liền Phong, tại sao là ngươi? Vương Nhị thấy rõ người tới nhất thời không khỏi vui lên. Trong lòng khó chịu đều phảng phất tùy theo tản đi. Liền Phong mặt tối sầm lại. Hắn cũng vạn vạn không ngờ tới cái tên này lại cũng ở nơi đây. Hắn trầm mặt, cái gì nói cũng không muốn nói. Liền một mình ngươi, trong đám người lại lần nữa đi ra một người. Cao lạnh nhìn một chút Vương Nhị, lại ngắm nhìn bốn phía. Phảng phất đang quan sát chung quanh là có phải có mai phục. Vương Nhị dần dần thu lại nụ cười. Lãnh đạm nhìn người kia, người này ngữ khí, còn có vẻ mặt đó. Hắn rất không yêu thích. Một người thì lại làm sao? Không phải một người thì lại làm sao? Đối với ngươi cái nhạc màu tới nói, có khác nhau sao? Vương Nhị hơi ngoẹo cổ cười gan, biểu hiện tràn đầy xem thường. Nếu không phải là các ngươi nhiều người, xem tiểu gia ta bất nhất lòng bàn tay một cái tát đập chết ngươi. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trệ. Bốn phía không khí phảng phất bị đông lại. Túc sát, nghiêm nghị, tĩnh mịch, Giang Tổ Chí mặt âm trầm. Tuy rằng nghe không hiểu trong câu nói kia, nhạc màu, hai chữ. Nhưng này trong lời nói bao hàm tràn đầy ác ý cùng xem thường nhưng là cảm thụ rõ rõ. Giang Giang, Vương Nhị, ngươi đừng quá đắc ý. Coi như thực lực của ngươi không tệ thì lại làm sao? Ngươi dù sao vẫn chỉ là một uẩn thần cảnh tiểu tử. Ta cũng không tin một mình ngươi có thể thu thập đạt được chúng ta nơi này hơn 10 vị tôn giả. Lại một người đi rồi đi ra. Mắt lạnh nhìn nhau. Vương Nhị khẽ cười lên. Lạnh lùng con ngươi đảo qua từng khuôn mặt. Đúng, ngươi nói không sai. Ta một người thu thập các ngươi xác thực không tự tin. Nhưng ngươi có tin ta hay không thu thập đạt được các ngươi trong này một nửa người. Thật muốn động lên tay đến. Chính là không biết các ngươi có cái nào một nửa người nếu không có. Là ngươi, hay là ngươi, các ngươi dám sao? Nói xong lời cuối cùng, Vương Nhị không khỏi khinh bỉ cười lạnh. Phảng phất tử thần như thế. Quét mắt qua một cái đi. Cùng hắn ánh mắt nhìn nhau ân tình không tự kìm hãm được ánh mắt né tránh. Hơi biến sắc, ít có thể cùng hắn đối diện 3-4 giây người. Một đám gà đất chó xanh. Túc sát bầu không khí dần dần lạnh hạ xuống. Vương Nhị một versus 10 xem thêm người đối diện. Trong lòng âm thầm xem thường. Hắn nhất định mười mấy người này không dám cùng hắn liều mạng. Liền đánh cực mười mấy người này là năm bè bảy mảng diện cùng tâm bất hòa. Chỉ cần không tìm đường chết chọn hòa. Hắn cũng không tin. Mấy người này vẫn đúng là dám không để ý hậu quả động thủ. Tức giận, nổi giận, kích động, oán giận không giống nhau ánh mắt hướng về Vương Nhị quăng tới. Hơn 10 vị bách tông liên minh các tông môn tạo thành thế hệ tuổi trẻ phảng phất bị chọc vào đau. Điểm, từng cái giơ chân đầy mặt vẻ giận dữ. Không thích, được rồi, Vương Nhị khinh thường xì thanh phá vỡ cục diện bế tắc. Các ngươi tại sao tới ta cũng lười đi so đo. Thế nhưng đừng nghĩ lại kiếm lợi. Rất sao tiểu gia ta nhọc nhằn khổ sở xxx lâu như vậy. Các ngươi một đám khốn nạn ngược lại tốt. Liền biết làm một ít lén gian dùng mánh lới hoạt động. Cũng là thiệt thòi ta rộng lượng. Không phải vậy các ngươi thử xem dám không giao nhập môn phí. Tiểu gia ta cần phải cùng các ngươi hao tổn tại đây không thể. Quá mức chính là làm sao tới làm sao trở lại. Hừ, một tiếng lại một thanh hừ lạnh ở đoàn người. Vang lên, một cái một tiểu gia, một cái một khốn nạn, ở đây hơn 10 vị tôn giả, trong tông kiệt xuất, nghe được kêu là một hận đến nghiến răng, hận không thể lúc này đem hình thần câu diệt, đáng tiếc, bọn họ nằm ở đuối lý một phương, đặc biệt là, đối thủ còn mạnh hơn bọn họ, vậy thì càng không đến lời nói, mọi người hướng về thần quang mịt mờ phương hướng nhìn lại. Thưa thớt trống vắng gần trăm nhiều nói oán linh, mà thần quang mịt mờ nhưng có hơn 3000 trượng chu vi. Có thể tưởng tượng, vừa bắt đầu là có nhiều kinh khủng cảnh tượng. Hí, vài vị bách tông liên minh kiệt xuất càng xem càng phải không cấm trợn mắt há mồm. Bọn họ cũng không phải tiểu bạch thỏ, những chỗ khác cũng đã được kiến thức cảnh tượng đó. Đúng là dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh ác mộng. Đi a. Từng cái lo lắng làm gì? Lại làm phiền một hồi đợi lát nữa lại rất sao có kiếm lợi đến rồi. Vương Nhị tức giận kêu la. Để cho các ngươi làm việc liền sững sờ. Kiếm lợi đúng là tới tích cực a. Trong đám người một người sắc mặt tối sầm lại. Xem ra phảng phất là mọi người người tâm phúc. Trầm mặt liếc mắt Vương Nhị. Lập tức vạn người hướng về thần quang mịt mờ chi hải mà đi. Còn lại hơn 10 vị sắc mặt người khó coi đi theo. Vương Nhị hai tay ôm ngực. Một mặt khinh thường nhìn bọn họ động thủ. Trong miệng còn không lúc hùng hùng hổ hổ hai câu. Không chút nào che giấu. Chừng 10 vị tuổi trẻ kiệt xuất tôn giả tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Hận không thể lúc này chạm đích chuyển đổi đối thủ. Nhiều người sức mạnh lớn. Cho dù là Vương Nhị không thừa nhận cũng không được. Trong chốc lát công phu. Khoảng hơn 100 vị oán linh đã bị tiêu diệt sạch sành xanh. Vương Nhị mau mau tới gần. Chỉ lo này mười mấy khốn nạn nhân cơ hội giành trước vọt vào. Một bước chậm. Ai biết bên trong có cái gì bảo bối. Hừ, mọi người dẫn đầu Chu Độ đứng hư không? Nhìn Vương Nhị, đừng nói chúng ta kiếm ngươi tiện nghi. Hiện tại, ngươi đi vào trước. Thập tức sau khi, chúng ta lại tiến vào. Không thể. Chu sư huynh, cái gì? Vương Nhị vẫn không có nói cái gì. Đứng Chu Độ phía sau một đám các tông môn kiệt xuất đầu tiên nổ. Quần tình xúc động liền muốn mở miệng phản đối. Vương Nhị cười cợt, vừa mới chuẩn bị mặc kệ sự phản đối của bọn họ liền muốn bước vào thần quang mịt mờ chi trong biển. Linh hải trên đạo kiếm đột nhiên chấn động lên. Một luồng thanh âm quen thuộc truyền đến. Để cho bọn họ tiên tiến. Bên trong. Hung hiểm, hả, Vương Nhị nụ cười ngẩn ra, nháy mắt công phu lại vội vã khôi phục như cũ. Trong lòng nghi ngờ buồn bực, bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là tính toán cái này thời điểm. Liếc này một đám căm phẫn sục sôi khắp nơi không phục người nói rằng: "Ha ha, không thể không nói, ngươi lời nói này, đột nhiên để ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa." Có điều, chấm ngoặc kép, Vương Nhị chuyển đề tài, đầy mặt cười gan, hiển nhiên, ngươi xem lên vẫn không có hoàn toàn để cho bọn họ phục tùng. Ngươi là muốn như vậy, nhưng cũng tiếc, bọn họ cũng không có nghĩ như vậy. Tình cảnh này, hắn đã sớm dự liệu, tựu như cùng hắn trời vừa sáng tin chắc, đám người này không thể phấn đấu quên mình đồng tâm hiệp lực đối phó chính mình. Thôi, Vương Nhị thở dài, quả bất địch chúng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta sẽ không với các ngươi cãi, các ngươi đi vào trước đi. Ha ha, ha ha, trong nháy mắt, ba, năm vị nở nụ cười, đầy mặt đắc ý. Chu Độ dừng ở Vương Nhị, một mặt nghiêm túc, vừa nãy hắn có thể khẳng định hắn là muốn đi vào trước. Cái tên này khẳng định đã nhận ra cái gì, bên trong tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác. Nghĩ tới đây, Chu Độ vẫn là khách khí hướng về Vương Nhị nói rằng: "Vương đạo hữu khách khí, nơi này chúng ta vốn là không tốn cái gì đại lực khí. Vì lẽ đó lý phải là chúng ta lễ nhượng mới phải. Chúng ta vẫn là hậu tiến đi." Đệ, hiện tại biết lễ nhượng rồi. Vương Nhị trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt lại không thể không khách khí cười, lập tức tiếp tục diễn đạo: "Nếu vị sư huynh này đều như thế cho tiểu đệ thể diện, vậy tiểu đệ tự nhiên cũng không có thể được voi đòi tiên. Cho nên vẫn là các ngươi tiên tiến đi." Dứt lời, Vương Nhị trong lòng thở dài. Hắn dám khẳng định, cái tên này nhất định là nổi lên cảnh giác, không phải vậy không thể đến đầu. Lập tức liền muốn bắt đầu, kết quả đột nhiên lại thay đổi thái độ bình thường. Khốn nạn, như thế khôn khéo làm gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.